Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ, lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm cầu Di Đà với hạnh nguyện thiết tha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và chiều hôm nay chúng ta lại có một cái buổi chia sẻ giáo lý tiếp vào chiều hôm nay. Xong cái buổi chia sẻ giáo lý này thì chúng ta có một cái phần trao đổi về các cái câu hỏi xung quanh quá trình tu hành của mình. Quý vị nào có câu hỏi thì sau này xin gửi lên hoặc là hỏi trực tiếp, đừng có ngại ngùng. Tại vì ông bà ta thường nói câu là muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Chiều nay thầy để quà nhiều lắm để tặng cho những người nào có câu hỏi hay. Còn quà khác nữa đặc biệt hơn. Để sách tấn thôi, đi quà thì nó cũng không phải là giá trị gì, nhưng giá trị ở cái tấm lòng. Được ai mà trả lời được hoặc là có những cái câu hỏi hay thì được sự tán thán của đại chúng, đó là phần quà lớn nhất. Như vậy thì có ai hỏi về cái vấn đề gì, bất cứ vấn đề gì quý vị? Có ai giơ tay lên không? Rồi xin mời, xin mời. Cánh tay dưới, rồi chú Tứ Tự Nhiên, cứ thấy ai thì cứ đưa lần lượt. Cứ quan sát đạo tràng và đưa lần lượt. A Di Đà Phật. Con thì cả nguồn, nhưng con đi tu, nay con đi tụng kinh, nhưng mà con không tụng được, con thể niệm, nhưng con thấy là đi kết quả như thế nào, không tu như thế nào, cho con được biết. Cô cũng có đi tu, cũng như là có đi tụng kinh, nhưng mà do mắt yếu phải không? Hoặc là có những người không biết chữ, chữ nó biết mình mà mình không biết chữ tụng được. Nhỏ không lớn không có học ngày nào hết trơn á. Chữ này nó rành mình lắm mà mình không có rành chữ nào chứ, nó tụng không được luôn, ngồi dưới trên dưới này cứ nhép nhép tới à. Vậy thì tụng cũng không được, hoặc là mình không thấy đường, có nghĩa là mắt bị còm, bị bệnh, hoặc lý do nào đó không có tụng kinh được. Người ta tụng kinh thì mình dưới ngồi niệm Phật có được không? Như vậy á thì có được Phật chứng không, và có được kết quả gì không? Quý vị, tất cả những cái điều Đức Phật không bao giờ á là chấp với chúng sanh đâu quý vị. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trì chú, tất cả các đó là các pháp môn tu, có nghĩa là để cho thân tâm bình an lạc. Nếu người ta tụng kinh mà ta được thân tâm an lạc, mà mình đây mà tụng kinh không được mà niệm Phật với thân tâm được an lạc, có nghĩa là thanh tịnh được thân, được khẩu, được ý, gọi là tam mật tương ưng, vậy là thành tựu trong công phu công đức cực kỳ. Như vậy thì, nhưng mà nó còn một điều. Ví dụ người ta đang ngồi tụng kinh, mình niệm Phật phải niệm lầm thầm trong tâm, không có được niệm ra ngoài tiếng. Ở đây người ta Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, mình đây Nam Mô A Di Đà Phật, chỏi bạn họng, làm cho người ta sao quý vị buồn phiền mình, ta bực dọc mình. Vì không đúng, không có hòa nam thánh chúng. Hòa nam thánh chúng nghĩa là hòa tất cả nhau thành một cái giai điệu. Mà cái chữ hòa là cái chữ tốt yêu quý nhất của con người. Nên chúng ta ở dưới niệm Phật vẫn có công đức, vẫn y như người tụng kinh, nhưng mà đừng làm ảnh hưởng những người khác. Cứ ngồi dưới niệm Phật lầm thầm trong tâm. Còn lúc nào ta niệm Phật chung á thì mình à, sướng theo. Còn nếu mà ta tụng kinh mình niệm Phật, nên niệm Phật lầm thầm, đừng có chổi người ta. Chổi người ta, ta nhìn mình với cái ánh mắt nửa con, cái lúc đó kẹt dữ lắm à. Trời, cho anh chàng pháo tay. Ai có câu hỏi được tặng phần quà. Rồi, xin mời câu hỏi thứ hai. Nam mô Di Đà Phật. Thầy, thì trước bây giờ là con cũng có nghe thầy giảng rất là nhiều qua văn kiểu cũng như là thiên mạng. Thì ngày hôm nay là được tặng mắt, được nghe những lời giảng của thầy, thì coi như đó là cái duyên của con. Bây giờ được là người trực tiếp đặt câu hỏi để cho thầy trả lời, thì họ cũng là ước báo như là những cái của con. Thì con là có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà bây giờ thời gian có thì con cũng xin phép hỏi một câu. Thì mong thầy dạy cho con là tất cả thành giờ đây là không ai biết được là kiếp trước mình là người như thế nào, mà cũng không nhớ được là mình là làm những cái gì. Và trên như trên mạng con có xem là một số cái những cái thông tin trên mạng, đó là có những đứa trẻ mà nó sinh ra rồi sau một thời gian nó là vì lý do gì đó nó qua đời, sau một khoảng thời gian khác là nó đào thai, là nó nói là nó nhớ về cái quá khứ của nó, là nó ở chỗ này chỗ kia. Thì mong thầy giải câu đó. Có một câu thứ hai nữa là con có xem vô cái đĩa là gà báo oán, thì con có xem ở trong đó có một đoạn, nếu thầy xem thì hiểu, là có một đoạn là con gà nó đã nói là nó phải trải nghiệm cho cái bà này là ba đời, là đời trước là nó đỡ bả, là nợ tiền là gì đó, qua đời thứ hai là làm heo để đẻ con để trả nợ cho bả, nhưng mà bả lại không biết phải giết heo thì bà bán. Thì qua đời thứ ba là bả lại làm thân gà để đẻ trứng cho bà này, nhưng mà bà này lại không biết là giết bà bỏ là bà con thân. Thì lý do vì sao là con gà đó nó là biết được quá khứ của nó là ba đời, là nó là biết được Rồi, xin cảm ơn cho chồng pháo tay. Cái thứ nhất là cái chuyện mà cái người nhớ tới kiếp trước của họ đó, thì chỉ có hai cái dạng người có thể nhớ được kiếp trước của mình. Người thứ nhất là được lục thông, quý vị. Trong cái lục thông đó là có cái gọi là túc mạng thông. Túc mạng thông có nghĩa là mình biết được kiếp trước của mình nhiều đời nhiều kiếp, và biết được kiếp trước của tất cả các cái người xung quanh mình, mình hướng tâm về người nào thì biết được. Như vậy thì người này tu được lục thông. Mà người tu được lục thông hoặc là ngũ thông thì cũng được. Ngũ thông có nghĩa là những người tu theo đạo tiên mà đắc được ngũ thông, trong đó cũng có túc mạng thông, như là ma vương trên cõi trời cũng biết được điều đó, quý vị. Như vậy thì cái này là người ta tu, người ta đắc chứng đắc, thì cái này mình không nói rồi. Này là gọi là nó dạng như một cái dạng thần thông. Và cái thứ hai nữa, người biết được cái kiếp trước của mình như vậy, quý vị, thì cái này là những cái trường hợp đặc biệt. Đặc biệt là như thế này. Ví dụ như là khi mà mình sanh ra đây thì mình nhận cái bản ngã. Con người mình sanh ra nhận cái bản ngã mới. Ví dụ như mình là người thì mình nhận cho mình là người, thì mình sẽ quên hết tất cả các cái khác. Tại vì bản ngã, nhận vào cái bản ngã thì tất cả các cái của cái người mình, của ngũ ấm này nó che tâm mình hết, quý vị. Tất nhiên con mắt của mình đó, nhìn vào cái gì thì mình sẽ đắm nhiễm cái sắc đó, giống hệt như nó che bít cái ống bọng của con mắt mình lại. Mắt mình như cái ống dòm vậy đó, cái sắc nó nhảy vô nó che lại ngang. Cái lỗ tai mình nhảy vô che lại ngang. Tại mình nghe gì là mình đắm, mình mê đó à. Hoặc không đắm mê thì mình ghét. Không mê không ghét thì nó vô nó lấp lỗ tai mình. Có nghĩa là thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc không khổ. Có nghĩa là mình thọ vô là nó bít lại, nó không có thông. Mà nó thông thì mới được cái lục thông, là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn mình nhận cái thân gì đó thì mình chấp vào đó. Dù mình nhận thân chó, mình cho mình là chó, thì tự nhiên cái gì của người nó mất đi hết. Mình cho mình là người thì tự nhiên cái của chó, cái chư thần, cái chư thiên nó mất đi hết, quý vị. Có nghĩa là gọi là cố chấp, gọi là bản ngã. Như vậy thì thông thường trên thế gian là điều mất hết. Nhưng mà có những một số đứa trẻ nó sanh ra, như báo An Ninh của chúng ta là đăng là có đứa trẻ đó sanh ra ở Tây Nguyên, và sanh ra nó, ba mẹ nó nói không phải ba mẹ nó ở bên làng bên kia á. Như vậy á thì kêu ba mẹ nó bằng anh bằng chị không à. Nên cuối cùng quý vị mới đi qua làng bên kia sanh ra, vào cái làng đó gặp nhà đó thì nó nói cha mẹ nó đó nói tên đúng hết. Và nó vô nhà thấy đồ chơi, nói danh sách hết tất cả cái người cha mẹ đó, là chứng tỏ là anh này là con của người đó hồi kiếp trước đã chết đi vào mấy tuổi và sanh ra nhà của anh này. Như vậy thì trường hợp này thì tại sao cái người này nó lại nhớ lại kiếp trước á? Như vậy quý vị Phật, Phật tử, như tại vì cái đây là những cái trường hợp đặc biệt. Vậy đặc biệt nó là như thế nào? Khi mà cái người này nhận cái bản ngã của mình á, nhận cái bản ngã mình nó chưa có hoàn thiện, khi nhận vào con người á nó chưa hoàn thiện. Tại người này không có bị ân quán gì nhiều quý vị, nó không có hoàn thiện hết, có nghĩa là nó chưa lắp hết. Mà anh này chỉ nhớ được có nhiêu đó thôi chứ anh không nhớ nhiều điều cái khác đâu. Nhưng mà cái nhớ này không phải là cái là túc mạng thông, có nghĩa là khi lớn lên anh ta sẽ quên, anh ta sẽ nhiễm trần á. Thường là những đứa nhỏ nó nhớ mà lớn lên nó không còn nhớ nữa, tại vì nhỏ nó không có nhiễm trần, nó cái cấu tạo nó đặc biệt. Mà cái này chính là do cái dòng nghiệp nó sinh ra. Có thể là ở kiếp trước á, anh này đó đã có làm một cái gì gieo duyên về trí tuệ của nhà Phật đó, nên lúc này anh có sáng lên lúc đó thôi, sáng nó lên lúc đó thôi, còn lớn lên anh nhiễm trần, nó che tâm ngược vào lại. Nên muốn lấy lại những cái nhớ đó thì phải tu đến lục thông hoặc là ngũ thông thì mình mới lấy lại. Nên đây là những cái trường hợp đặc biệt mà cái nhận bản ngã của con người á, nó chưa có hoàn thiện khi mà còn nhỏ. Nên tất cả những người nhớ lại, như Như Đạt Lạt Ma nhớ lại đó, còn nhỏ nhớ lại, thần đồng nhỏ thôi, lớn lên hết thần đồng. À, quý vị, tại sao lớn lên nhiễm trần, nó che hết tất cả các căn của mình, là cái bản ngã mình nhận đầy đủ rồi. Còn tại sao mấy đứa khác á, nó lại là bản ngã nó vẫn chưa đầy đủ mà nó không nhớ? À, quý vị, là tại vì cái nghiệp của nó đã che khuất nó rồi, còn cái người này cái nghiệp nó còn chống lỗ cho đó đó, có nghĩa là đã từng làm trí tuệ gì đó mà cho nó nhớ đó thì nó đã làm đó, tại vì nghiệp sai biệt khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, cái người này đã từng cúng dường cho một cái vị A La Hán nào đó, mà khi ăn một cái bát cơm cúng dường này, vị này đắc được cái quả là túc mạng thông, đắc được cái trong ngũ thông á, vị này đắc được túc mạng thông. Thì nhờ cái đó thì bây giờ cái anh này ảnh sanh ra sau này nè, ảnh được cái phước đó đó, ảnh cũng nhớ lại một cái khoảng thời gian gì của ảnh thôi, cái phước của ảnh cúng dường vị A La Hán đó để đắc được cái đó đó. Nhưng mà nó không phải hoài, tại không phải ảnh chứng đắc, mà do một cái nhân quả gì đó nó nhỏ trong cái quá trình bước đường dài sanh tử của ảnh thôi, nó sẽ được cái điều này. Như vậy thì nhà Phật chúng ta nói là do nghiệp của cái người này, có nghĩa trong cái quá trình của nhân quả mà chúng ta hình thành qua cái cố chấp của bản thân về bản ngã đó. Dạ, xin rồi cái phần thứ hai là cái phần con gà. Mà tại sao á là con gà nó lại nhớ lại cái này quý vị? Thực ra cái con gà này nó không có nhớ lại được, nhưng mà cái cô này nhớ là trong giấc mơ chứ không phải ngoài sự thật quý vị. Trong cái giấc mơ, trong giấc mơ thì nằm trong cái tàn thức. Giấc mơ của mình á, mình có hai lớp, một cái lớp ý thức và một lớp là vô thức. Trong cái vô thức nó có là tàn thức, có tiềm thức ở trong. Còn ý thức là ở ngoài này mình biết suy nghĩ, biết nói, biết hành động là ý thức. Nhưng mà mỗi khi mình ý thức mình trỗi dậy thì tàng thức nó ngủ yên. Mà tàng thức nó trỗi dậy thì ý thức nó lại là không có. Ví dụ như cái người bị mộng du thì cái người đó lúc đó không có ý thức, mà họ đi trong cái biển tàng thức của mình. Mà trong biển tàng thức thì có thần thông. Cái tàng thức con người với tàng thức con thú với tàng thức trong lục đạo luân hồi không khác nhau quý vị. Tàng thức của chúng sanh giống nhau, nên chúng sanh có khả năng tu thành Phật, biến cái thức này thành trí của nhà Phật. Như vậy thì lúc mà cái con gà đó đó nằm trong cái giấc mơ của người này thì hai người đang nằm trong cái tàn thức với nhau hết, thì không phải là gà cũng không phải là người, cái này là chung của chúng sanh, nên trong cái tàn thức có thể giao thoa với nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà con gà đang vậy mà nó nói chuyện với con người là chuyện khác nha. À, quý vị, lúc đó không phải là tàn thức nữa mà đang nói ý thức thì lúc này là cái chuyện nó khác. Nếu nó có chuyện đó thì chúng ta sẽ nói theo một cái vấn đề khác. Nhưng mà ở đây do nằm chim bao là tàn thức với tàn thức thì dầu con gà với người cũng giống nhau, không gì khác nhau hết. Tàn thức con gà với tàn thức người cũng chẳng gì khác nhau hết vị. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà giống nhau hết, không gì khác hết á. Nên gì cũng này cũng không phải là lạ khi mà biết tới những kiếp trước của mình ở trong tàn thức là chuyện bình thường. Nên có những người ngủ chim bao, nhớ lại kiếp trước mình làm gì nằm trong chim bao quý vị. Mà nó có đó chứ không phải là không đâu. Ở trong đó là trong cái vô thức mà, trong cái tàn thức của mình nó hiển hiện lại, trong cuốn phim nhìn nhiều đời nhiều kiếp nó không mất đi đâu hết quý vị. Khi mình đắc đạo rồi biến thức này thành trí thôi, chứ nó không có ngoài được. Xin hỏi câu hỏi khác. Đại Di Đà Phật. À, thầy, thứ nhất là học theo ở hiền gặp lành, là sau công cũng ở hiền mà cứ gặp những chuyện không lành. Thứ hai nữa là khi nãy thầy có giỏi là nó bị những cái chuyện mà ở ngoài xã hội nó chờ đọc, thì cái điều đó là cũng có thật, nhưng mà nó bị những cái chuyện mà không đón người ta ghét vô cho con, những cái điều là vô lý, do đó nếu không ngừng dạy thì người ta đột luôn xuống, có chết hay là không, cái điều đó có thật không? Xin các thầy. Rồi cho anh chàng pháo tay. Cái thứ nhất á là thường á ta nói theo nhân quả, ông bà mình thì nói mà ở hiền á thì gặp lành. Cái chuyện này á là cái ông bà mình thường nói, nhưng mà thực tế là dân gian của Việt Nam mình, đạo Phật đã truyền qua đây mấy ngàn năm rồi, nên cái câu nói này là ảnh hưởng tới nhân quả của nhà Phật đó quý vị, dân gian nhưng mà ảnh hưởng nhân quả của nhà Phật. Tại vì á mái chùa che chở hồn dân tộc mà nếp sống muôn đời của tổ tông mà, nên chú là chú nhỏ lớn thấy mình không làm ác gì ai hết trơn á quý vị, mà gặp toàn là chuyện xui xẻo đâu không à. Nên nó người làm phước đôi khi mắc nạn. Tại sao làm phước mắc nạn quý vị? Ăn hiền ở lành, mình gieo cái nhân thiện lành thì mình sẽ gặp cái quả thiện lành, nhưng mà nhân nó tới quả nó phải chảy qua cái nhân duyên nữa, có đủ duyên thì nhân mới thành quả. Nhưng mà do nhiều kiếp trước, quý vị có đọc kinh Du Lan chưa, cái đống xương mình chất lên bao nhiêu đời nhiêu kiếp, phải không? Như vậy thì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trước mình đã từng làm nhiều việc ác. Ngài Mục Kiền Liên cũng bị bầm thân mà, phải không? Bồ Tát Mục Kiền Liên cũng đã làm nhiều việc ác nhiều kiếp trước. Bây giờ nhân đó biến thành quả, ngày hôm nay mình phải lãnh. Còn mình gieo cái quả nhân lành ngày hôm nay chưa có cái quả lành quý vị, chưa đủ nhân duyên. Nên chú an tâm đi, chú gieo quả lành, chú sẽ gặt được cái quả lành. Nhưng mà cái nhân ác của mình đã từng gieo rồi, bây giờ mình đã bị cái quả ác ngày hôm nay. Cái nhân nào mà trở thành quả, nhân đó lập tức mất, và cái quả này trở thành nhân của ngày hôm sau. Và quý vị, nên chú an tâm đi, chú trả quả thì chú sẽ bớt nghiệp, và cái nhân lành mình gieo ngày hôm nay nó đủ duyên, nó sẽ trổ ra cái quả lành trong tương lai mai mốt, nhiếp tâm niệm Phật cái đắc đạo à. Còn bây giờ người ta chà đạp mình, người ta vu oan mình, vu khống mình, bây giờ mình không đứng lên mình chống lại đó, thì người ta đè luôn. Như vậy mình chống lại thì mình là người con Phật, có phải như vậy không? Đó, quý vị, cũng không hẳn là như vậy. Tùy bây giờ vua Trần Nhân Tông giặc tràn qua đánh, cởi áo trà cà sa, khoác chiến bào, nhưng người ta vẫn ca tụng ngài mà, phải không? Đó, quý vị, có nghĩa là mình là người con Phật, có bi, có trí, có dũng. Có dũng là mình chống lại những cái ác để bảo vệ cái thiện lành, chứ không phải mình ngồi chỗ á, mình muốn ai muốn làm gì làm quý vị. Như vậy thì Quán Thâm Bồ Tát, ba mươi mấy thân Quán Thâm Bồ Tát, có ông Tiêu đúng không? Ông Tiêu đứng le cái lưỡi ra là Quan Âm Bồ Tát đó. Mà quý vị thấy không, Đức Quan Âm Bồ Tát cầm nhành dương liễu như người mẹ hiền, thấy không, hiền lành không? Mà có hình của ông Tiêu đó là người ta nói là ông ác ông thiện đó quý vị. Chùa không có ông ác ông thiện, nhưng mà cái ông này là ông diệt ác, ông hiển thiện, có nghĩa là ông binh thiện vào mà ông diệt ác, chứ không phải ông đó sanh ra ông để làm ác. Ông Tiêu không phải làm ác, mà ông Tiêu là người diệt ác, diệt tà mà hiển chánh, gọi là ông Tiêu, chứ không phải ông ác là ông làm ác là khác nha. Như vậy thì người ta làm ác, mình phải đứng lên mình bảo vệ Phật Pháp, mình phải độ người ta, mà không độ người ta được thì mình cũng như là vua Trần Nhân Tông, phải là ra trận để bảo vệ cho nền hạnh phúc của bao nhiêu người, chứ không phải là mình để đó cho người ta cứ làm ác đó tới được. Như vậy thì mình không có cái dũng của nhà Phật. Có dũng nhà Phật, mà miễn khi có cái dũng thì mình phải chịu đau thương rồi, đúng không quý vị? Phải chịu đau thương, phải chịu hy sinh rồi đó. Tất nhiên là mình làm thì bắt buộc ta phải phản kháng lại thì mình phải bị cái này bị cái kia, thì Bồ Tát hay gánh vác cho chúng sanh chỗ đó quý vị. Bị này bị kia là tại sao? Tại vì nhiều kiếp trước các ngài đã làm phước, nhưng mà trong cái phước đó cũng có cái không phước lại chỗ này. Ví dụ như mình xịt sâu gầy đi, lúa ăn xịt sâu gầy sát sanh phải không? Nhưng mà có gạo để nuôi biết bao nhiêu con người, được phước không? Được phước sanh ra đầy đủ hết trơn quý vị. Mà xịt sâu gầy, mai mốt sâu gầy lên nó báo quán, nó hại, nó giết, nó chóc các vị Bồ Tát á, bị nó hại nó dí quá chừng luôn á, quý vị thấy không? Như là tổ Bồ Đề Đạt Ma cho uống thuốc độc 7-8 lần, thấy không? Lục tổ Huệ Năng à, lãnh y bác rồi gượt theo chém giết biết bao nhiêu, phải trốn rừng, thấy không? Như vậy thì cũng có vinh quang, mà cũng có cái thế lực cặp bên để kèn, phải giết, phải hại mình, là lý do trên cái đường hành đạo Bồ Tát mình cũng đã từng làm điều đó quý vị. Kẹt quá cũng phải sát sanh. Ví dụ như vậy á quý vị, ví dụ như là xịt thuốc trừ sâu để cứu người, phải không? Như vậy thì có những lúc mình phải chịu cái nhân quả này quý vị. Xịt người ta chết thì phải báo quán không? Mà báo quán mình phải trả không? Mà cái phước mình vẫn có, mà cái tội mình vẫn phải đeo theo. Nhưng mà Bồ Tát thì phải hy sinh ở chỗ đó mới được, chứ không phải bao giờ được cả đôi bên, mà được hết cả đôi bên hết quý vị. Nên khi mà mình đứng lên bảo vệ cái thiện để chống lại cái ác, thì thế nào mình cũng phải gặp nguy hiểm, phải gặp cái gì đó, mình phải chấp nhận quý vị. Điều đó mình phải chấp nhận, phát tâm Bồ Tát rồi, dầu chết cũng không than quán, nên phát tâm tu rồi, dầu có nguy hại tới tánh mạng mình, dầu có gì nữa, nhưng mà quyết tâm rồi thì không có gì cản được bước chân ta, gọi là cái dũng của nhà Phật á. Nên Đức Phật á là đại hùng đại lực á, vì ra đi không sợ gì tánh mạng mình á, nên nhà Phật vị Bồ Tát có bi, có trí và có cái dũng, mà trong cái dũng đó sẽ bị ở trong cuộc đời như là chú đã từng gặp vậy thôi, cũng an tâm, mình cũng đã từng gieo, giờ mình lãnh thôi, không có sao hết á. Miễn niệm Phật á, ra đi xác thân này chẳng qua cũng là đất nước gió lửa, phải không? Cuối cùng cái cao nhất mà cái mà khủng khiếp nhất là bỏ thân này là cùng chứ gì, phải không? Thôi theo Phật rồi dầu bỏ thân không sao, quyết chí tu hành, quyết chí bảo vệ cái thiện, quyết chí bảo vệ chánh pháp của nhà Phật. Còn ai thị phi gì thị phi, cái chuyện đó cũng là nhân quả kiếp trước thì đã từng gieo nhau, bây giờ đã trả lợi nhau thôi, chúng không có gì mà chúng ta phải buồn, phải rầu, phải hận, phải sờn ở đây. A Di Đà Phật, xin cho con hỏi khác. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin cái của là mình phóng sanh, con xin phóng sanh với và cứ giữ cứ người còn lại, thì con đem lòng việc về trước, xin thầy từ bi chia dài của cho con. Rồi cho anh chàng pháo tay. Bây giờ á, ví dụ như mình có 100 ngàn, mà bây giờ mình mua 100 ngàn cá phóng sanh, hay là giúp người ta gặp hoạn nạn, ta nghèo khổ lấy 100 ngàn đó giúp. Nếu lấy 100 ngàn đó giúp á, thì không có mua cá phóng sanh, mà mua cá phóng sanh thì không có đồ để giúp người ta. Như vậy thì phải chọn lựa coi cái nào mà mình làm trước, cái nào hay nhất đối với mình. Thực ra không có cái nào hay nhất đối với mình, cũng chẳng có nào dở nhất đối với mình hết, gọi là tùy duyên, gặp nào trước làm trước. Ví dụ như á, bây giờ phải không, gặp cá người ta đang giết hại nó, phóng sanh tất nhiên là nó đang bờ của vực thẳm của cái chết, mình nhìn mình có lòng từ bi, mình mua nó để mình thả nó với cái đời sống, cứu mạng cho nó, phải không? Gặp cá trước nó thấy sắp người ta chết rồi thì mua cá thả, chút xíu nữa mới gặp người kia không có gạo mà, phải không? Là người kia gặp sau, vậy con cá này có duyên trước thì mua trước. Nhưng mà nếu mà chúng ta vừa ra đường tính đi mua cá, chưa thấy cá nào bị người ta giết chân á, mà gặp cái người nghèo khổ trước, người này có duyên mình trước cá giúp người nghèo khổ. Đạo Phật là tùy duyên chứ không phải lựa chọn gì đây hết trơn á, tùy duyên, gặp duyên nào thì làm duyên đó. À, quý vị hiểu chỗ này chưa? Tùy duyên, ai có duyên mình độ, à không có duyên thôi. Chứ giờ mình tính mua phóng sanh mà ra ngoài không có con cá nào chân, lấy gì mua, phải không? Nhưng mà gặp người ta nghèo khổ đó, nhân duyên rồi đó, tới rồi. Xin mời câu hỏi khác. Con kính thưa thầy, chúng con gặp nhiều là con xin với thầy, có nhiều lần con cũng đã xem đăng nghĩa thầy đi lên nghề anh diễn nhiều, nhưng mà con không được tiếp xúc nói chuyện gặp thầy. Con ước con có dịp ngày hôm nay để xin thầy chỉ dẫn cho con. Kính thưa thầy, gặp thầy là điều con nghĩ lớn cho con. Thưa thầy, trong những năm trước, trong những lúc mà cách đây là 5-6 năm trước, là do con có vay ngân hàng để mua bán, nhưng mà còn dư chút đỉnh tiền là con đã cho người ta vay lại, là nói chung ra là có chút tí tí tiền lời. Ví dụ như là con vay 1 phẩy thì con đưa 1.2 chẳng hạn nữa, nhưng mà trong lúc kia 3 năm về sau này thì khi con gái con lại trưởng thành, con lại dừng lại, con không làm gì đó nữa. Thì thứ này những việc làm con thấy có là không mong tội đến khi con, đó là điều thứ nhất. Nhưng là con dừng là 2 năm sau thì có một chị nọ lại lấy được tiền con, thì con trả lời rằng cứ cho chị được không, chứ con lấy lời. Thì chị ấy nói là không chịu, chị ấy bảo cô lấy lời thì con có chịu. Thế thì chị ấy khoai dễ dàng, con không chịu được, chị ấy quá quá. Thế thì đứng giữa năm giải cuộc đời, con biết làm sao cho lấy lãi thì con cũng rất là năm giải, và không lấy lãi thì người ta nói con ác. Thì bạch thầy cho con lời chỉ dạy, dạ nam mô. Cho anh chàng pháo tay. Thực ra cái vấn đề này nó rất là đơn giản, tại vì mình không hiểu kinh của Phật dạy thôi. Thực ra không phải là chỗ cho dây với chỗ không cho dây đó quý vị, không phải nằm ở chỗ này mà dầm cái tâm của người mình. Bây giờ ví dụ như thế này nè, người ta không có tiền, mình có tiền, mình cho người ta dây, 5% lãi một tháng đi, người ta cho vay một tháng ta kiếm được 10%, vậy mình được 5%, ta được 5%, ta sống, vậy mình giúp người ta rồi đó. À, quý vị, nhờ đồng tiền của mình mà người ta thoát qua cảnh đau thương của cuộc đời, như vậy á, thì mình cho dây mà có phước. Còn bây giờ nè, ví dụ người ta không có tiền, cái mình cho người ta 30-40% để cho người ta vì cái đồng tiền dây của mình mà người ta phải khốn đốn, người ta phải đau khổ trong cuộc đời vì mình lợi dụng vào cái đó, tội rồi đó. Dây không phải là phước là tội, nhưng mà cái hành động cho dây mới là phước tội. Dầu cho cô 10% cũng không có tội nữa. Nếu mà mình cho người ta dây 10% mà người ta sản xuất ra được 30%, ta được 20%, mình được 10, giúp người ta rồi đó, có phước, nhờ tiền của mình chia với nhau mà sống. Như vậy không phải là hành động cho dây, mà cái hoàn cảnh như thế nào, làm sao cho tốt đẹp cả đôi bên, thỏa thuận cả đôi bên, thì cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là dây 1 hay 2%. Dầu cho mình cho người ta dây 1% mà vì cái 1% của mình mà người ta trả chết cả đời, người ta trả không nổi. Đó là người ta phải khổ đau trong 1% của mình cũng là ác. Mà dầu cho mình 20% mà vì 20% của mình mà người ta lời ra 40%, thì cái đó vẫn là cái thiện. Thiện ác phải là 1-2%, mà có cái sự việc gì, nó làm cái gì. Ví dụ mình cho dây 1 tỷ, 1% ra bao nhiêu? Quý vị, 10 triệu một tháng rồi, mà trong cái 10 triệu đó người ta trả không nổi, như vậy cho người ta mượn đi, phải không? Nhưng mà ví dụ như người ta, cái công việc làm của người ta có thể sản xuất ra được là 30-40 triệu một tháng, lấy 10 triệu không ăn thua gì người ta hết trơn á, nhờ như vậy. Nên cái cô á mà kêu dây tiền người ta mới chịu đó, thì cô này nói đúng đấy quý vị, là tại vì á ta nói là không á, ta không muốn hưởng cái giúp đỡ của ai hết, sòng phẳng thôi, thỏa thuận nhau, mình đâu có bóc lột người ta, mình đâu có gài độ người ta, mình đâu có hại người ta đâu, mà giúp qua giúp lại vui vẻ cả làng, quan trọng là tâm an lạc an vui, cùng nhau có lợi hết, chứ không phải chỗ dây tiền. Đừng có nghĩ là chỗ dây tiền hoặc là mượn tiền mà trong đau khổ thì mượn đó cũng là ác. Nhưng mà dây tiền mà trong vui vẻ, trong thỏa thuận, trong lời lãi ra, cùng nhau phát triển, cùng nhau vui đẹp xã hội hết thì quá tốt, còn gì nữa, phải không? Đạo Phật là không phải là cái chỗ hình tướng mà cái chỗ dụng của tâm, mình phải hiểu điều đó. Nên mà mình phải tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào nơi, tùy vào chỗ, tùy vào công việc, tùy vào lúc nào thì lúc đó nó đúng hay là sai. Chứ đạo Phật không phải là định hình như vậy. Phật pháp bất định pháp. Bất định pháp là tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy lúc sự việc như thế nào. An vui thì là lợi ích, mà là đau khổ thì là ác. An vui là thiện, còn cái sự việc như thế nào thì điều chỉnh theo tùy duyên, phải không? Ví dụ như á, cái luật pháp của đất nước đó cho dây 30% một tháng, cái mình nói người ta ác. Cái luật đó là dựa trên cái tâm của nhân dân, người ta mới lập ra được hiến pháp và lực. Chứ đâu phải như không, người ta lập ra đâu mà mình nói ác với thiện đây. Người ta đồng ý hết, tại vì tất cả tiền lúc đó là 30% là hợp lý. Nhưng mà tiền lúc đó 30% hợp lý mà mình cho 50% là khác rồi, là sai rồi đó, phải không? Như vậy thì ngân hàng mình bây giờ được 14% năm, ví dụ như vậy là cái chuẩn. Vậy mình cho dây đúng theo ngân hàng vậy là tốt, là được, hoặc trên chút đỉnh ở ngoài là được, không sao cả. Nhưng cái quan trọng là vui vẻ nhau đôi bên. Tiền dây không phải là ác, mà dây á, là vì cái tiền dây mà mình lợi dụng vào đó để làm khổ người ta mới là cái ác, cái chỗ là làm khổ người ta chứ không phải là chỗ dây. À, nên cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi khác. Anh Di Đà Phật, thưa thầy, con cũng là một thân tử, nhưng mà con đọc ở trong con nghe cái nghĩa của cái thầy dạy là con nghĩ nếu mà nhân viên thường thụ đủ thì có thể con đi xuất gia. Nhưng mà con nghe cái nghĩa của thầy dạy có nói là khi mà ma ba xà ba đề đó là muốn đi xuất gia thì Đức Phật có khi thọ quy y cho bà, thì có nói là nếu mà giờ cho nữ đi xuất gia thì trường tàu của chánh pháp thì tổng thọ 50 năm. Con chẳng biết vì sao con coi ở trong Phật học phổ thông thì con tìm mà không ra. Xin thầy con nghĩ thọ giáo cho con. A Di Đà Phật. Rồi cho chàng phó tay. Khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ độ 7 vương tôn công tử Di Tu, và lúc đó Đức Phật về thành Tỳ Xá Ly, cách thành Ca Tỳ La Vệ là 500 km, tất nhiên là cũng dài đó, cũng nhiều đó. Như vậy thì bà Maha Ba Xà Ba Đề với bà Gia Du Đà La và 500 thệ nữ đó tự cạo tóc đi đợi thành Tỳ Xá Ly mới xin Phật xuất gia, quý vị. Và xin Phật như vậy là 3 lần Đức Phật không cho, có nghĩa là xin Đức Phật không cho. Thì ngài A Nan á mới vào xin Đức Phật, và Đức Phật cũng không cho. Và khi lần thứ hai Ngạ Nan vào xin Đức Phật, Ngạ Nan mới không xin mà Ngạ Nan hỏi Phật. Là đối với một người nam tu đắc quả giải thoát giác ngộ, như vậy đối với một người nữ có tu đắc quả giải thoát giác ngộ hay không, xin Phật chỉ cho con được biết. Thì Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà, nam nữ không có phân biệt, nam tu đắc giải thoát giác ngộ thì nữ cũng có khả năng tu đắc giải thoát giác ngộ. Thì lúc đó Đức Phật nói câu đó rồi Ngạ Nan quỳ xuống liền, xin Đức Phật cho Bà Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề xuất gia, thì tại vì nữ có khả năng giải thoát giác ngộ nên xin Đức Thế Tôn cho xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật mới cho xuất gia. Đức Phật nói là cho xuất gia thì chánh pháp của nhà Phật sẽ chết trước là 500 năm. Có là theo lẽ là chánh pháp nó tồn tại thêm 500 năm nữa mới ra tượng pháp, mới qua mạt pháp, mà do nữ xuất gia nên chánh pháp sẽ mạt trước 500 năm. Do đó mà người nữ á thì phải thọ bát kỉnh pháp tu mới được. Có nghĩa là dầu cho người nữ tu cỡ nào nữa cũng phải gặp người nam có 8 cái phép kỉnh đó, chúng ta tìm hiểu đọc sao. Như vậy thì tại sao người nữ đi xuất gia mà chánh pháp lại mạt đi 500 năm quý vị? Nó rất là đơn giản thôi. Tại vì như thế này, dựa vào giới lực của nhà Phật là mình biết rồi, do cấu tạo thao tâm sinh lý của người nữ khác với người nam nên nó có cái khác nhau. Giới của nhà Phật là ai làm phạm cái gì Đức Phật cấm cái đó. Ví dụ phạm tức là con đường làm thánh, cái gì cản trở đường làm thánh thì Đức Phật cấm không cho làm điều đó. Bây giờ ví dụ sát sanh là cản trở đường làm thánh, Đức Phật cấm sát sanh. Chứ không phải Đức Phật chế giới, mà Đức Phật ai phạm gì Đức Phật mới chế. Vậy thì trong 49 năm Đức Phật trụ tại thế, người nam phạm 250 lần mới gọi là 250 giới của tỳ kheo, và người nữ phạm 348 lần gọi là giới tỳ kheo ni. 348 giới, 348 là 350 phải không, trừ đi này còn lại là 99 giới phải không? Không quý vị, như vậy thì người nữ trong vòng 49 năm hơn người nam 99 tội. Như vậy có phải là người nữ đi vô xuất gia làm chánh pháp mạt trước 500 năm không? Hiểu không? Đó, vì cái thân của người nữ nội cái miệng thôi. Hai người đàn bà cộng với con vịt thành cái chợ, chứ không ai nói hai người đàn ông hết quý vị. Cái này là một thực tế mà mình phải chấp nhận điều này. Quý vị biết không, những cái người mà ta ở tù á, trước khi ra tù á, cái trại tù của nam đó, trước khi ra tù người ta ăn tiệc, ta đãi mừng cho người bạn tù mình đi ra tù, ta mừng cho người đó. Nhưng mà trại tù người nữ ngược lại, ai trước khi ra tù cả trại tù nghỉ chơi, mày đi ra tù rồi mày sướng quá rồi, tao còn ở này tao khổ đau. Quý vị thấy nhiều đó, thấy mặt trước chưa, tâm khác nhau. Rồi, nhưng mà ai cũng có khả năng tu thành Phật hết, quyết tâm là tu thành Phật hết. À quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Đây câu thường sự có duyên của con và mấy ngày hôm nay đã thọ trong thế này niệm Phật. Nay con hỏi thầy, cho con một niềm tin chắc chắn. Thì thứ nhất là con có quyền cũng không lâu cũng mau, năm nay cũng được 5 tuổi rồi, nhưng mà bệnh hoàn con rất là khó khăn. Nhưng mà chưa ổn định. Nay con có quyền lại Phật, là một nhà theo thầy, thầy theo tiếng. Hôm nay con có nhiều cho thầy con mãn, bắt đầu thầy và đi con có quyền để lấy công đức và để cứu khổ cho con Phật thân, cho nó được ổn định lại cái vấn đề đời sống của con. Và con quyền cái mùi phương chư Phật thọ trì cho gia đình cũng như tất cả chúng sanh được ổn định sống trong một cảnh thanh bình, nhờ thiền định cho con niềm tin hy vọng đó. Hai con không được tới cuộc đời của con đã ra đi, con xin thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, xin cho chàng pháo tay. Chú là quyết chí tu hành nhưng mà thân thể thì nó bệnh hoạn nhiều, không biết có vượt nổi hay không. Nhưng mà như thế này, thân thể mình do bệnh hoạn thì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói rằng là kiếp trước mình đã từng giết hại hoặc gây tổn hại cho người khác, nhất là cái nghiệp sát sanh mình kiếp trước. Nên bây giờ muốn ít bệnh hoạn một chút thì mình nên phóng sanh, và mình nên tập cái tâm từ bi. Tại tâm từ bi làm cho người ta kéo dài mạng sống ra thêm, là biết thương yêu người khác, tập quán từ bi vào buổi sáng và buổi tối. Và nếu mình mà phát tâm để tu hành giải thoát giác ngộ rồi á, thì quý vị nên khuyên chú một điều, dầu chết dầu sống cũng ôm câu niệm Phật mà tu. Ngày mai chết ngày nay cũng niệm Phật thì mình mới thắng được cái con ma nghiệp đó. Chứ còn mà mình sợ cái tâm của mình bất an á, thì không thắng nổi đâu. Quý vị nên quyết tâm tu rồi, dầu xả thân gì Phật Pháp cứ là không sao cả quý vị, không quan trọng. Là tai lần chuỗi hạt bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương không sợ gì cả. Như vậy chú đạt được không sao hết. Cho một cái mì khác. Chết rồi tịch tòa. Con nghe nói là có cái điều thiếu pháp của con Phật con Ma của tịch tòa Thích Hay Tính. Nhưng mà con kêu con. Vậy bây giờ thầy nhờ thầy giảng cho hộ cho đạo tràng chúng con biết thế nào gọi là con Phật và thế nào gọi là con Ma. Rồi cho anh chàng pháo tay. Thực ra là quý vị Phật tử sẽ coi ánh sáng Phật Pháp kỳ thứ 28 do thầy trả lời câu hỏi thì sẽ biết điều này. Nhưng mà sẽ trả lời vắn tắt không mất thời gian của quý vị. Con Phật thì gọi là Phật tử, con ma gọi là ma tử. Quý vị biết là cái viên đạn ma tử không? Viên đạn ma tử là viên đạn không có đầu ban. Người ta gọi là đạn ma tử, bắn ra bắn phin á, bắn ra đùng đùng đùng đó nhưng không trúng người ta. Có nghĩa là cái đầu của nó bằng giấy, khi bắn ra cái phát tiếng nổ khẹt lửa nhưng mà không có cái đầu đạn thì ta gọi là đạn ma tử. Vì ma nó làm có thật, đúng không? Như vậy là nó huyễn vọng. Còn Phật tử, Phật tử là gì? Trong kinh Pháp Hoa nói là Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật. Mà miệng Phật là nói gì? Miệng Phật là nói Pháp đấy. Tức như Phật tử là sanh ra từ Pháp của Phật mới gọi là Phật tử. Bây giờ ví dụ như á, mình quy y, mình thọ tam quy ngũ giới rồi mà mình không giữ, mình ăn thua đủ người ta từng câu từng lời từng nói, mình đi tu rồi mà mình không hiểu pháp của nhà Phật, tại sao phải tu? Tu để cầu gì? Tu để đi đến giải thoát giác ngộ. Thì pháp của Phật dạy rằng tu á là để chúng ta giải thoát giác ngộ, chứ không phải chúng ta đi tu để cầu hết bệnh. Chúng ta không phải đi tu á là để đi tu chơi cho nó vui. Như vậy thì mình hiểu được điều đó thì mới gọi là Phật tử. Có nghĩa là thọ tam quy là nương tựa về Phật Pháp Tăng đời này và vĩnh kiếp về sau, và một lòng tu theo Phật đến ngày giải thoát giác ngộ hoàn toàn, tới nào thành Phật thì thôi. Như vậy thì cả đời này tới đời sau mình quyết đi theo Phật, dầu ai nói gì nói đi nữa mình cũng quyết đi theo Phật, thì người đó mới gọi là Phật tử. Mỗi khi Phật tử là mình là con Phật, phải không? Thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, phải không? Đức Phật thì từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, phải không? Bốn đức của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, phải không? Như vậy thì mình có từ bi hay không? Không có từ bi con ma ơi, không phải con Phật. Có hỷ xả không? Có hỷ xả con Phật đó, không có hỷ xả con ma. Như vậy thôi, cứ kiểm tra vậy tính nè. Như vậy thì lúc nào con Phật, lúc nào con ma, mình có con ma, con Phật nằm tâm mình á. Như vậy thì đuổi con ma ra ngoài, lấy con Phật giữ lại, có nghĩa là bỏ vọng tâm mà trở về với tơ chân tâm, gọi là lấy con Phật bỏ con ma. Bây giờ đi về nhà, ai nói một câu giận con ma đó, ai nói một câu cười con Phật đó, thấy không? Nhẫn nhịn con Phật mà cự lộn là con ma, lợi giành chỗ là con ma, lợi nhường ta là con Phật, vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay được rất duyên lớn chúng con về đây được tham gia thầy giảng pháp. Thưa thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi một câu hỏi là, thưa thầy, theo đạo Phật sắc hoặc những quý thầy hấp dẫn cho tôi biết là tu pháp môn tịnh độ niệm Phật với nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sinh theo cái bốn tám đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như vậy những người khác họ hành niệm Phật hành niệm tốt, cuộc sống của họ cũng không được để được những cái niệm như đó, có những cái tự họ niệm Phật không được nhất tâm bất loạn, họ không niệm đến nhất tâm thì những người đó có được vãng sinh không thầy? Rồi cho chồng hóa tay. Niệm Phật không được tâm bất loạn là người đó không được vãng sanh. Lý do là tại vì tâm tịnh độ, đất nước tịnh độ thì chỉ có tâm tịnh độ mới về được đất nước tịnh độ, gọi là y báo và chánh báo á. Tất nhiên là mình có một cái chánh báo trong tâm là của nhất tâm bất loạn, là tâm của thiền định, tâm của tịnh độ, thì mới đi đến cái cảnh y báo là cái bên ngoài mình, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Còn bây giờ á, là vì lý do nào đó mình niệm chơi chơi, niệm cho vui, mà tâm của mình không có vào trong cái tịnh độ, tức trong cái thiền định của tâm mình á, nhất tâm á, thì không được sanh nhưng mà vẫn được lợi ích, có thể về được cõi trời hoặc là cõi người, rồi có nhân duyên đó mình tu tiếp. Nhưng người nào muốn tu đạt đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì phải nhiếp tâm vào trong nhất tâm bất loạn thì mới được. Có thể bây giờ mình chưa nhiếp được, nhưng trước lúc chết có thiện tri thức gì khai thị đó, mình quyết chí mình theo Phật, mình vẫn nhiếp được trong giây tích tắc đó thôi cũng được rước nữa quý vị, gọi là cận tử nghiệp. Còn nếu mà không được thì bây giờ chúng ta phải luyện chứ, bởi vì người ta mới tu chứ. Còn nếu mà không nhất tâm bất loạn được, thôi đi đây tu làm chi, đi nhậu được cho vui đi, tới chừng trước lúc chết niệm cái giảng sanh, phải không? Mà làm không được, nên lúc này chúng ta phải tập trước, tập cho được cái nhất tâm đó, tập cho được thiền định, rồi từ từ từ rồi đến đến nhất tâm, tập nhiếp được thì lúc chết chúng ta nhiếp người ta đi dễ dàng. Có nghĩa là con đường này chúng ta đã đi qua rồi thì lúc đó chúng ta đi dễ dàng. Mà ai được nhất tâm bất loạn này tại thế gian thì người này được sống an lạc, một đời sống rất là an vui hạnh phúc. Vàng bạc tiền đổi không được cái này đâu quý vị, đâu niệm tới nhất tâm bất loạn thử thì tự nhiên có lòng từ bi à. Mình thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, cái lá cái cây cái hoa mình cũng là mình đó quý vị. Mình nhập vào trong pháp giới rồi lúc đó mình niệm gọi là đắc cái niết bàn tại thế gian đó. À, quý vị nên cứ tập đi, tập cho nó quen rồi mai mốt mình chỉ cần nhiếp tâm cái là được à. A Di Đà Phật. Dạ thưa Phật thầy, thưa thầy, con có một đứa con mà nó không biết, thì con có học bốn kia hiểu mà con đi lần mà cái máu đó thì đi lần một gì có gì không có con nữa đó, mà nhưng lần mà lần là gì để nó biểu con được là nó chỉ chơi đồ thì có ăn mà con có không nghe lời. Thì mong thầy chỉ cho đúng cho con. Và thứ hai nữa là hồi con chưa giữ thật bốn á, thì mẹ con quả đó thì bé con có sẵn cây là mẹ con, nhưng bây giờ mẹ con đã qua đời rồi, nhưng bây giờ con đã cứu mẹ, thì con đó thương nhớ mẹ con không biết bao giờ mà con thấy mẹ con được mình ít. Mong thầy cứ đúng cho con biết. Rồi câu thứ hai thì thầy nghe được là hồi trước là hay sân si với mẹ, là lúc đó mình chưa có hiểu đạo, nhưng bây giờ hiểu đạo rồi làm sao giờ mà không gặp mẹ được nữa thì làm sao bây giờ. Như vậy thì mình muốn chuộc lại lỗi lầm này, cái thứ nhất nữa thì là mình tu hành nhẫn nhục đựng sân si nữa, có nghĩa là sám hối lại, không có sân si, bản thân của mình sám hối. Cái thứ hai nữa, mình lỡ mình đã làm cho mẹ đau khổ đó rồi, bây giờ muốn chuộc lại lỗi, ráng tu hành hồi hướng cho mẹ, có bố thí cúng dường về hồi hướng cho mẹ, tên gì đó. Kinh Địa Tạng dạy rằng nếu ta hồi hướng cho tất cả mọi chúng sanh thì chúng sanh đó sẽ được một phần, chúng ta được sáu phần, nghĩa là một phần bảy đấy. À, quý vị vậy thì nhờ cái phước báo này, nếu mẹ mình có đi cảnh giới nào nữa cũng nhờ phước báo này mà được an lạc hơn. Nếu làm người thì tự nhiên cũng được phước báo này, người tốt lành hơn, làm chư thiên cũng vậy. Hay cảnh giới nào thì nhờ phước báo này cũng tốt hơn. Nếu bị đọa cũng nhờ phước báo này mà thoát ra cảnh đọa đài, thì cũng như mình đã chuộc lại một phần lỗi lầm với mẹ mình. Đó là cách thiết thực nhất đối với người con Phật. Còn câu thứ nhất xin thuyết minh giùm mấy. Là con á, là hắn kỳ bây giờ mình giữ nó thì nó giữ mình, đem thịt nó để bầu dưỡng con thân mình, mà con có đang nghe quý đồng thịt rồi ăn nó chỗ quả có cái trong lòng thì mắt bây giờ mới làm thịt ăn, mới đưa thì mua gì rồi thịt ăn cho đi cứu con ta ăn, con nói không nghe, con nói con vừa quá con kinh con bao nhiêu quả bắt con thở đời và bố mắt con thở có lý gì bắt thở đời, con thấy là con thành kinh hay con trời kinh mà con có lý đó con thèm có lý đó hả, cho đi hồi đời biết con nói không nghe mà thầy cứ đốt cho con biết con mua như là có một con mà phải ăn thịt gà thịt vịt phải không đó, thì làm thịt mà con nói cũng không nghe, ngang ngạnh quá, coi đĩa cũng không coi luôn. À, cái này cũng là quan trái đây. Như vậy thì chúng ta cô ở nhà thì cũng gắng khuyên răn nói là các cái tội nghiệp của sát sanh, nhưng mà cái quan trọng nhất là thôi mình tu cũng hồi hướng cho cháu để cháu nó hồi tâm chuyển ý lại, chứ cũng đừng có sân si mà chửi bới, tại vì nó cũng chưa có nhân duyên, đâu phải muốn người ta coi đĩa người ta coi đâu quý vị. Có cái cô này nào quý vị, ông chồng nhậu phải nó sáng nhậu chưa nhậu chiều nhậu nhậu kêu coi đĩa không coi, coi phim với đá banh không à. Nhưng ông chồng ở bên coi phim đá banh, còn bên đây cổ bắt đĩa Phật, bắt đĩa mà bắt ngay mấy cái đĩa nghiệt không à, nhậu bắt mấy cái đĩa mà nhân quả của nhậu nhẹt đâu không à. Ông ngồi đó ông không coi nhưng mà có lắng lỗ tai nghe, đứng coi bên đây lắng lỗ tai nghe, bà vợ đi chợ ở nhà lấy đĩa đó coi mình, rình rình coi không biết ông thầy không nói gì, mà cái chân cái vụ nhậu của mình không biết nữa, mà sĩ diện với bà vợ không coi. Bà vợ đi rồi nhà lẻn lẻn lấy, bà cố tình để đó cho ông coi mà. Tức ở nhà thì không coi, nhưng mà thấy nghe lốm thốm rồi nhà coi nghiên cứu. Qua 6 tháng sau quý vị, địa nào của bà về ông coi hết nè. Qua 6 tháng sau bà dẫn tôi quy y đi bà. Mưa dầm thấm đất, từ từ đừng có dội gì hết. Phật pháp mà phải có nhân duyên, kệ mình hết lòng thôi. Từ cái lòng của mình á, mười phương chư Phật gia hộ sẽ xây chuyển cho cháu, và cháu sẽ biết mình tạo điều kiện cho cháu, nó sẽ xem những cái nhân quả của nhà Phật á, từ từ nó thấm dần dần, chứ mình muốn cũng không được đâu. Cái gì phải có nhân có duyên, từ từ nha. Rồi A Di Đà Phật. Xin thầy chỉ dỗ cho con thì con không bắt được cái bọn con nha, là con rất là nhiều Chúa đó, bố con là miếng nước bị Đức Phật cho ta nghe, cái gốc của Đức Phật, cái gốc của Tết. Và bọn thầy với con cũng chưa hiểu rõ lắm, mà đâu có tự nhiên nên là thầy và thầy chỉ dẫn cho con, cho con lo thực để con nấu đó cho bọn con. Như vậy thì như thế này. À, có thể là hết rồi. Lấy cái cuốn lịch sử của Đức Phật về coi, chứ đó nói thì nó hơi dài hơi nhiều. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca là được cả thế giới công nhận rồi, và được cái lễ Vê Sát cả thế giới công nhận. Năm 1999 đã được công nhận là có ngày lễ Phật đản. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca là một người bình thường ở tại thế gian, sanh ra có cha có mẹ, nhưng mà ngài là một người bình thường, trong cơ thể bình thường có máu có xương có thịt như chúng ta, mà trở thành một vị Phật và được cả trời người xưng tụng xưng tán ngài. Đây là một sự thật mà cả thế giới người ta đã công nhận rồi. Điều đó có nghĩa là ta đã đi phát minh rồi đó, người ta đã đi đó là tìm hiểu đào tất cả các di tích lịch sử lên rồi, ta mới công nhận đây là con người có thật và là một vị Phật có thật, người đã giải thoát giác ngộ hoàn toàn là sự thật. Nếu ai muốn xem thì hãy xem cuộc đời của Đức Phật, hoặc là lịch sử của Đức Phật, hay là Tích Phật Tích Ca Thành Đạo hồi nãy thầy cũng có tặng đó quý vị. Sẽ xem từ từ, cái việc này nó quá dài nên chúng ta không thể nói một hai lời mà nói được. Nhưng mà đây là cả thế giới được công nhận rồi, đây là người ở trong có trong lịch sử, và chúng ta cứ tin mà tu theo. Còn các cái những người bạn mà không phải tôn giáo đạo Phật đó, mình tạo điều kiện cho họ xem những cuốn sách nói về đạo Phật, rồi từ từ nha, chứ cũng không có gì hết. Dầu cho người ta nói ngược lại nữa cũng không sao cả quý vị. Cái gì chân lý là chân lý à. Người ta là có thể bóp méo cái chân lý, nhưng mà người ta không thể giết chết sự thật được quý vị. Người ta có thể bóp méo mà không thể giết chết sự thật. Rồi xin mời một câu hỏi khác. Con có sự nhân duyên là con gặp thầy, xin nhớ bậc thầy cho con một những người chưa học công quyền giới thì đi thọ bố con cơ có được hay không, xin thầy để con gặp thầy. Cho anh chàng pháo tay. Những người chưa có thọ tam quy ngũ giới thì thọ bát quan trai có được hay không? Cái người chưa thọ tam quy ngũ giới thọ bát quan trai với người thọ tam quy ngũ giới thọ bát quan trai, nếu giữ giới đóng giống nhau thì cũng phước y chang như nhau. À, quý vị, pháp của nhà Phật không phải là thọ tam quy rồi mới được phước, mà theo nhân quả. Đức Phật dạy ai tập tu xuất gia một ngày một đêm thì cái người đó sẽ bằng ở ngoài tu một năm về mặt công đức. Nên thọ bát quan trai là thọ tám giới của nhà Phật rồi, là hơn năm giới phải không? Và trước khi thọ bát quan trai có phải người ta truyền giới không? Mà có truyền giới có quy y tam bảo không? Có đấy quý vị. Nên nó có quy y tam bảo, chưa có lễ quy y tam bảo thôi, nhưng mà bữa đó mình quy y tam bảo, nhưng mà chưa phải là cái lễ quy y tam bảo đặt pháp danh thôi. Nhưng mà trước khi đó người ta đã quy y tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng đầy đủ hết á. Khi mà thọ tám giới đó đó quý vị, thì nó cũng đã nằm trong cái thọ tam quy ngũ giới đó hết rồi, nên chưa có quy tam bảo thì thọ đó thì cái bữa đó cũng phước báo ngang với nhau. Nhưng mà tốt nhất người Phật tử là nên quy tam bảo trên hình tướng để thế gian chấp nhận mình là người đã quy tam bảo, để được có chủng tử của Bồ Đề. A Di Đà Phật. Xin mời. A Di Đà Phật, bậc thầy, thầy làm sao cho con và đại chúng của đại đàn có được tâm tĩnh lặng và kiến hành như thầy? Cái thứ nhất là đừng có nói vậy, mà nói là làm sao con được tâm tĩnh lặng và trí tuệ như Đức Phật á. Đức Phật có dạy vậy chứ như thầy thì nói còn yếu lắm. Mà Đức Phật dạy trong kinh sám hối á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, cầu làm Phật á, đừng cầu làm ai chứ á. Đức Phật dạy vậy, nên giờ mình sửa câu này là làm sao mà trí tuệ cũng được như Phật à, và là rồi á, lại gì nữa, hai cái phải không? Trí tuệ và tâm an lạc là được như Phật. Muốn được tâm an lạc thì chúng ta phải làm cho những người khác an lạc, đây là nhân quả đó quý vị, tức làm cho xung quanh được an lạc. Và muốn có trí tuệ thì mình đem trí tuệ đến cho những người khác, tự nhiên mình có trí tuệ. Ấn tống băng đĩa kinh sách cho người khác, bảo vệ Phật pháp thì mình có trí tuệ. Còn mình á, đừng có gây đau khổ cho ai chứ tự nhiên tâm mình được an lạc hả quý vị? Đây là nhân quả. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, hôm nay con gặp được thầy là thiếu nhi của con, nhưng mà các bé học về con rất là quan tâm, bởi vì con lúc nào con cũng tự tin niệm Phật, nhưng mà các bé là nhà con ở quá xa, mà cho nên con vô chùa thì đây tứ tưởng nói chung cũng lớn rồi, cho nên nghe trên đó tụng tròn nữa kinh có qua gì tụng lấy ngoài là không tạo, cho nên con xin hứa thầy như con xin thỉnh chị ngài để cho bé mẹ gặp được hay không. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Thực ra kinh tụng ở đâu cũng được, nhưng mà tụng không trang nghiêm, tụng mà cái kiểu hời hợt mới bị tội. Tụng ở chùa, tụng ở nhà gì cũng được. Kinh Phật là những lời Phật dạy mà, ở nhà hay ở chùa gì mà tội gì ở đây. Thực ra kinh Phật, kinh nào tụng ở nhà cũng được, kinh nào tụng ở chùa cũng được. Chỉ có tụng không trang nghiêm, tụng làm cho ví dụ như mình ngồi để kinh đất tụng rồi đó, bị tội đó. Chứ không phải là tụng chỗ nào cũng được, chứ không phải là ở nhà tụng kinh Pháp Hoa bị tội, không phải vậy đâu. Ai nói vậy là người đó không hiểu đấy. Chứ tụng ở đâu cũng được quý vị, nhưng mà tại vì ở nhà mình không đủ trang nghiêm. Ví dụ như nhà mình bán cá gì tùm lum, chân tự nhiên đem kinh ra tụng vậy thôi, đem lại chùa tụng cho thanh tịnh trang nghiêm. Còn nếu nhà mình có cái ngôi riêng, có chỗ nào thờ Phật, rồi mình tôn kính tụng thì tụng kinh nào cũng được. Kinh là những lời Phật dạy mà, đâu phải dạy cho người này mà không dạy cho người kia. Đức Phật đâu phải dạy trong chùa mà không dạy ở ngoài. Đức Phật đã từng thuyết pháp dưới gốc cây không á, chứ không phải là thuyết pháp ở chùa đâu. Quý vị tử đừng có lầm tưởng điều đó. Mà Đức Phật thuyết pháp chính là Đức Phật dạy gì, thì lúc này tụng kinh là cũng như đem lời Đức Phật dạy ra. Thì Đức Phật về nhà, Đức Phật đã từng dạy đạo ở nhà của người ta, có nghĩa là người ta thỉnh Đức Phật về trai tăng thọ trai đó, xong Đức Phật sẽ giảng cho bài pháp, có nghĩa là giống tụng kinh ở nhà chưa, đâu phải ở chùa đâu, phải không? Thì lời của Phật ở nhà hay lời Phật ở chùa đều được. Đức Phật á, là để độ cho tất cả chúng sanh, không phân biệt ở nhà Phật ở chùa, ở gốc cây cũng được nữa. Nhưng mà tôn nghiêm, tôn kính, kính trọng Tam Bảo là được nha. A Di Đà Phật. Xin chào Minh Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Nhờ thầy bấm đốt cho con một việc mà con chưa yêu. Sự lòng tin của con có được viên mãn như con không? Mỗi lần con tụng kinh niệm Phật là con quyền, là con quyền về cho ông bà con gì đời mà biết được siêu thoát, vì ông bà con quá con không ra, cho nên không có được hiệu quả sao? Nhờ thầy bấm đốt. Cái điều này á, thì quý vị tự cho anh chàng pháo tay đi. Mình tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông bà cái phước báo công đức á, thì cũng được, cũng tốt. Còn hiệu quả hay không là do cái sự hành trì của mình nữa, chứ không phải là do ông bà. Nhưng mà cách tốt nhất á, quý vị, mình phải làm trên cái mặt hình tướng ra là một kiền liên á, cứu bà Thanh Đề á, Đức Phật nói á, là mẹ của ông là tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt. Mẹ ơi, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, nên mình phải cúng dường, phải bố thí nhờ công đức đó mới có thể cứu nổi. Chứ còn có mình một kiền liên cứu không nổi nữa, mình sao cứu. Nên cứu không nổi nhưng cũng phải cũng hồi hướng cũng được chút xíu cũng được. Nhưng mà cứu để khỏi những cảnh giới của tam đồ khổ thì rất là khó. Mình phải cúng dường bố thí nhờ xuất gia, nguyện chú nguyện nhờ nhân quả đó mà có thể chuyển đổi được tình hình quý vị. Chứ không phải mình đây chỉ có nhờ tụng kinh niệm Phật mà mình làm được đâu quý vị. Một liên làm được nó mình sao làm nổi, phải không? Nói so sánh vậy là mình biết liền, nên cũng phải có cúng dường, có là bố thí, có phóng sanh hồi hướng nữa, thì hai ba cái cộng lại một lúc mới có khả năng làm được, chứ không phải chỉ có niệm Phật tụng kinh mà làm được đâu. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta xin tiếp một câu hỏi nữa, chúng ta nghỉ nha. Này, câu hỏi này phải của con, không hỏi nhiều rồi. Như thế này, tại vì cái đó cũng là nghịch duyên ở trong gia đình đó quý vị. Cho thằng chàng pháo tay đi. Nghịch duyên gia đình mình thờ Phật, có tụng kinh niệm Phật, ông chồng không tin, dẹp tượng rồi vô tủ trơn à. Nhưng mà ông chồng cũng hiền, thường á có những cái nhà ta dẹp ta dục túc xong luôn á, còn này dẹp vô tủ khóa lại cũng không sao, cũng còn tốt, có ngày nào lấy ông tủ ra thờ tiếp không sao. Nhưng mà cái mà mình đắc đạo, cái mình về đâu, đâu có nói tới chỗ thờ Phật, đâu nói chỗ tụng kinh, mà Đức Phật nói là niệm tật Phật đến nhất tâm bất loạn, chứ Đức Phật đâu có nói tới chỗ thờ Phật mới được rước đâu, phải không? Như vậy thì tùy duyên trong gia đình nó không chịu vậy, thì mình tu theo kiểu không chịu. Tu á, nếu mà chịu thì tu theo kinh có chữ, còn không chịu thì tu theo kinh vô tự, tư khỏi chữ nào chứ á. Kinh là cái chỗ trong lòng của mình sợ điều ác, mình bỏ điều ác, mình làm điều lành. À, quý vị nên từ cái chỗ mà không thờ phượng gì hết, nhưng trong tâm mình có Phật thì có Phật, còn mình thờ phượng mà trong tâm không có Phật cũng Phật cũng xa vời vợi à. Nên nhờ cái tượng Phật thờ qua đó mình mới nhớ tới Phật. Còn bây giờ tới đạt tới trình độ mà không cần tượng mình vẫn nhớ khỏi cần thờ. À, quý vị thờ thờ trong tâm của mình á, Phật Phật tâm của mình, nhưng mà mình không được vậy nên mình phải thờ, mình phải nhờ nhìn đó mình mới nhớ tới Phật. Còn bây giờ mình không nhìn mình vẫn nhớ thì cũng không cần phải thờ nữa quý vị. Nên á mà mình á do gia đình đã bị quan trái vậy nên tạm thời khỏi thờ, nhưng trong lòng mình có Phật trong lòng. Tới mức tới một lúc nào đó quá giải được cái nhân duyên này, ông chồng cho thờ thì đem ra thờ tiếp không sao cả, tùy duyên. Nhưng mà nếu không thờ, tu hành tốt, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn vẫn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Rồi cho một cánh tay nữa đi. Rồi là con mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, kính bạch sư trụ trì, thì xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho đạo tràng chúng con hiểu rõ thêm về Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thêm đạo tràng chúng con cũng như mọi chúng con ngồi hơn cho những khóa tu niệm Phật tại chùa, thì các thầy dạy là ngồi tham gia khóa tu thì có thể đi đứng hàng đầu và có thể niệm Phật. Nhưng mà con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy là như khi đi đứng hàng đầu, trước khi mình niệm Phật thì mình sẽ xin như thế nào, và khi mà mình không niệm nữa thì mình sẽ nói như thế nào để mà hầu hướng. Cho chàng pháo tay. Tất nhiên là nếu mà theo cái thời khóa, theo thời khóa nó có cái nghi lễ, theo thời khóa nó có nghi lễ, tức là nó có cái nghi thức ở bên ngoài. Như vậy có nghi thức bên ngoài thì có cái khai và cái thâu. Ví dụ như trước khi lần chuỗi á, mình có khai chuỗi Bồ Đề Nhất Bá Báp Phật Pháp Diệt Tội Đẳng Hà Sa Diễn Ly Tam Đồ Khổ Cấp Cấp Đa Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Rồi mình thâu chuỗi lại, vận chuyển càn khôn nắm một bầu 3000 thế giới nắm tay thâu, chẳng hạn vậy. Thì nó có vô có ra, cái đó gọi là cái lễ. Còn bây giờ mình tu đi đứng nằm ngồi thì cái này nó không có nằm trong cái nghi này nữa, mà không cần khai mà cũng không cần thâu, lúc nào cũng được, lúc nào niệm Phật cũng được, trừ cái gì dính tới nghi lễ lúc đó có khai có thâu. Giống hệt như mình tụng kinh có nghi lễ, phải có khai kinh, phải có tam tự quy y, phải không? Còn bây giờ á là chúng ta không dính tới phần nghi lễ, chỉ đọc kinh để biết nghĩa không, đâu cần phải khai kinh, đâu cần phải tam tự quy y đâu. Đọc kinh cho biết nghĩa mà đâu cần phải khai gì, đâu cần phải vô thượng thậm thâm gì đây. Mình chỉ cần là Phật thuyết A Di Đà kinh nhất thời Phật tại thế để tới bất kỳ thọ cấp cô độc viên để mình hiểu cái lời kinh nói gì thôi mà, chứ đâu phải mình tụng kinh đâu, khai với mở gì đây, phải không? Thì niệm Phật cũng vậy, niệm Phật để quán chuyển, hóa giải cái tâm mình trở từ tâm mê sang tâm ngộ, từ tâm là mê lầm sang tâm của Bồ Đề. Như vậy là không cần phải nói gì thêm, vẫn chẳng cần gì hết đó quý vị. Tâm niệm của mình luôn luôn hướng tất cả công đức tu hành về chúng sanh là được. Còn nếu chúng ta theo đạo tràng thì chúng ta theo cái quy luật của đạo tràng, phải có nghi thức thì phải có mở, có khai, có giá, có trì, có phạm gì đó, ví dụ như vậy. Nhưng còn mà đi đứng nằm ngồi niệm Phật thì không cần phải gì hết. Còn lúc nào để chúng ta hồi hướng thì lúc nào muốn hồi hướng, hồi hướng, nhớ hồi hướng, hồi hướng, không sao cả. Chúng ta là niệm Phật không thời không khắc mà, thì làm gì có cái nghi gì ở đây, không có nghi gì ở đây chứ, không có cái nghi thức ở đây. Mà đi đứng nằm ngồi đều niệm hết thì lúc nào cũng được, lúc nào hồi hướng cũng được, và không cần phải khai gì cả. Còn nếu chúng ta đi theo đạo tràng thì chúng ta theo cái quy luật ở nơi đó. Nên chúng ta kết thúc cái chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ, lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính Đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa,